Hai vợ chồng Triệu Ngọc Trân, Chu Quốc Cường dắt các con về nhà, nhà đông người nên không có đủ chỗ để ở lại nhà ngoại. Nhị nha nhỏ tuổi nhất cả ngày chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chu Quốc Cường săn sóc không dám đạp quá nhanh, đi chậm chậm về đến nhà đã hơn nửa đêm. Cách Trương,